Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 932, chương 940. Ta cũng không muốn sống bao lâu. Haozhen Qiyoshi cố sự nói tới chỗ này kỳ thực đã gần như. Hắn năm nay 54 tuổi, chừng 20 tiến vào tổ chức. Đến hiện nay, ở trong tổ chức ngốc cũng có 30 mấy năm. Này 30 mấy năm, hắn trải qua nhân sinh đỉnh cao, thung lũng, lại từ đáy vực bên trong bò ra ngoài, mang theo một luồng được ăn cả ngã về không niềm tin cùng điên cuồng hướng đi đỉnh núi leo. Hắn đại khái từ vừa mới bắt đầu liền biết đỉnh núi hắn là không bò lên nổi. Chỉ là có chút sự tình, luôn nói cần phải đi thử nghiệm, mà hiện tại đã nếm thử, hắn cũng sẽ không ôm hy vọng. Hắn bắt đầu tu thân dưỡng tính, bắt đầu ôn hòa nhã nhặn, từ trước kia một cái khí thế so với Jin còn lạnh lẽo nguy hiểm người, biến thành hiện nay nhìn thấy nho nhã ôn hòa lão nhân. So sánh với nhốt ở một chỗ Miyawa Keitasu, hắn này 30 mấy năm trải qua tự nhiên là phức tạp hơn cùng mạo hiểm. Chỉ là những này mạo hiểm bị hắn dùng đơn giản ngôn ngữ sơ lược, trở thành cái gọi là thường thường không có gì lạ qua đi. Kamikawa-san đối với cái này người còn nói thật khâm phục. Hắn đã làm gì trước tiên không nói. Gặp phải chuyện như vậy, có thể kiên không ngừng tìm thê tử nhiều năm như vậy, đã đáng giá kính nể. Có quá nhiều người thăng quan phát tài chết lão bà, cũng có quá nhiều người ở một ngày lại một ngày ở chung bên trong mất hứng chính mình bầu bạn. Haozhen Qiyoshi đối với người yêu chuyên tình thực sự là hiếm thấy. Có điều cứ như vậy, Amuro Turu tiếp cận người này tự hồ hoàn toàn không có lợi a. Người khác Zoom là người đứng thứ hai, mà biết đã là ẩn lui trạng thái. Ở tổ chức bên trong càng là lại lông không có quyền nói chuyện. Nương nhờ vào biết, thấy thế nào đều không có lời mà. Có điều lấy cái tên này tìm vợ con chấp niệm. Ẩn lui những năm này phỏng chừng cũng không phải cái gì đều không làm. Tuy rằng ở bề ngoài ẩn lui, nhưng lén lút phỏng chừng còn có không ít đồ vật. Kamikawa-san bắt đầu dùng tới não cân. Nghe xong Haozhen Qiyoshi, Miyawa Keitasu vẻ mặt rốt cục có biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề. Người nói cái kia người là ai? Haozhen Qiyoshi lắc đầu một cái, cũng không tính nói cho hắn. Hài tử đã 28, đã sớm qua nhân thân bên trong quan trọng nhất một cái giai đoạn. Cuộc đời hắn bên trong không có trải nghiệm qua tình yêu của cha, nhưng cũng không cần hắn cái này huyết thống lên phụ thân. Đây là hắn sự tình, hắn không có cần thiết đi cùng tên kia đối đầu. Thủ đoạn của hắn còn quá mức non nớt, cũng không có con đường có thể tìm tới cái kia trốn tránh tránh giường như cống ngầm bên trong con chuột ra hòa. Thần sắc hắn tựa hồ là có chút áy náy. Xin lỗi, nói nhiều chút, nhìn thấy như ngươi vậy tuổi tác hài tử, liền không tự chủ được sẽ nhớ tới những này chuyện cũ năm xưa. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài, xem Miyawa Keitasu biểu hiện quá mức phức tạp. Cho tới Miyawa Keitasu cũng không thể cụ thể phân biệt ra được một loại nào đó tâm tình. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quan sát kỹ một hồi Miyawa Keitasu trắng xám không có một chút nào màu máu sắc mặt. Lo âu hỏi, Miyawa tiên sinh thân thể rất kém cỏi sao? Sắc mặt như thế trắng, đúng hay không thiếu máu? Bệnh cũ, quen thuộc, Miyawa Keitasu cũng không có đối với hắn tiết lộ thân thể mình tình huống dự định. Hắn vẻ mặt nhàn nhạt, vẻ mặt không có chút rung động nào. Người trẻ tuổi muốn chú ý mình thân thể, bằng không các loại già bệnh tật quấn quanh người. Chấm ngoặc kép, Haozhen Qiyoshi lời nói ý vị sâu xa, như cái người từng trải như thế giáo dục sau người trẻ tuổi. Miyawa Keitasu khóe môi làm nổi lên một vệt châm biếm độ cong, không lắm lưu ý nói, ta cũng không muốn sống bao lâu. Chấm ngoặc kép, Haozhen Qiyoshi sửng sốt một chút, lập tức trở nên trầm mặc. Thê tử thân thể, hắn tự nhiên là rõ ràng. Xem Miyawa Keitasu bộ này trắng xám gầy yếu dáng vẻ, liền biết hắn sẽ không có bao nhiêu khỏe mạnh. Ta biết không ít biết nổi tiếng bác sĩ. Nếu như có yêu cầu, ta có thể chấm ngoặc kép. Không cần. Miyawa Keitasu ngắt lời hắn. Thân thể của hắn tình huống. Chính hắn rõ ràng nhất. Hắn cũng không muốn tiếp thu cái này người hảo ý. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ hơi thở ngột ngạt. Ngoài cửa sổ mây đen bên trong, một tia chớp xẹt qua. Lập tức, vang lên một đạo nổ tung tiếng sấm. Nằm nhoài trên ghế salon mèo tựa hồ bị sợ rồi. Phạch một cái nổ lên toàn thân lông. Miyawa Keitasu nhìn bên cạnh thả vali xách tay. Ánh mắt nặng nề, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Một cơn gió từ không đóng chặt trong cửa sổ thổi tới. Miyawa Keitasu nắm thật chặt trên người quần áo. Gió lạnh khiến người lạnh giá, cũng làm cho đầu người não tỉnh táo. Nhưng càng là tỉnh táo, có một số việc liền cũng càng là khó có thể lựa chọn. Trầm mặc một lúc lâu, thẳng đi ra bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Hắn mang theo cái dương đứng dậy, đột nhiên nhớ tới đến có chút việc gấp. Thừa dịp mưa còn không dưới, ta trước tiên cần phải đi rồi. Hauzen Kiyoshi tầm mắt làm được trong tay hắn trên thùng. Song phương ngầm hiểu ý không có nâng đi vào cái kia cái gọi là sách cổ. Hắn đứng dậy, từ bên cạnh trên giá nắm cây dù đen, cương quyết nhét vào trong tay hắn. Xem ngươi vội vã đi, ta cũng không để lại ngươi. Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Mang đem dù đi, thấy đối phương dựa vào lại đây. Miyawa Keitasu lùi về sau một bước. Cau mày xem này bị cường nhét vào trong tay dù. Hắn rất muốn đem này dù ném. Nhưng mà lập tức liền muốn dưới mưa to. Hắn cũng xác thực cần. Cảm ơn. Hắn khách sáo nói câu tạ. Hauzen Kiyoshi đem hắn đưa tới cửa. Ánh mắt một lần cuối cùng rơi xuống vali xách tay của hắn lên. Nếu như ngươi còn cần tìm người chữa trị sách cổ, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Miyawa Keitasu nắm hòm đem tay nắm thật chặt, không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hauzen Kiyoshi đứng ở cửa, mãi cho đến Miyawa Keitasu thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Hắn lúc này mới xoay người đi trở về phòng bên trong. Đi ra Hauzen Kiyoshi tầm mắt, Miyawa Keitasu vai lập tức sụ xuống, lại như trên bả vai lập tức nhiều không biết trọng lượng. Nhường thân hình của hắn lọm khọm lên, hắn chống đỡ bên cạnh cột điện, xoay chuyển nửa cái vòng, đem toàn bộ thân thể đều dựa đi tới. Bầu trời bay xuống dưới từng tia một nước mưa, dựa vào cột điện chống đỡ. Hắn ngửa đầu nhìn lại, bầu trời tối om om một mảnh, mây đen điện quang lấp lóe, nguyên bản chỉ có vài giọt nước mưa chậm rãi biến bắt đầu tăng lên, rơi vào trên tóc của hắn, trên y phục. Trên mặt, trong tay hắn có dù, nhưng không có chống đỡ, chỉ là dựa vào cột điện, trợn tròn mắt nhìn bầu trời, tùy ý nước mưa đập xuống ở trên mặt, theo gò má chảy xuống. Đột nhiên, đỉnh đầu bị một bóng mờ bao phủ. Hauzen Kiyoshi chống cây dù đen đứng ở bên cạnh hắn, dù đen vải dù che khuất bầu trời, cũng che khuất hạ xuống nước mưa. Người đứa nhỏ này có dù làm sao không chống đỡ đây? Sắc mặt như thế trắng xám, một gặp mưa nhất định sẽ sinh bệnh. Chấm ngoặc kép, hắn cau mày, trong con ngươi lo lắng không hề che giấu. Miyawa Keitasu có chút ngơ ngác đứng thẳng người, cũng không đáp lời, mà là đi ra dù phạm vi bao phủ, trực tiếp đi vào trong mưa. Hắn đi rất chậm, phảng phất mỗi đi một bước đều đối với hắn là to lớn gánh nặng. Hắn không có bung dù. Hauzen Kiyoshi trước kia kín đáo đưa cho hắn cái kia đem dù đã bị hắn vứt ở cột điện bên cạnh. Bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn rất ít gặp mưa, cũng hầu như không có chủ động đi xối qua mưa. Nhưng ngày hôm nay, hắn chính là nghĩ tùy hứng xối một cơn mưa. Chỉ là xối một cơn mưa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.